nhưng anh cứ dây âm thầm. Anh cứ nghĩ là ta sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Giọt nước mắt trên mi lần tuôn rơi rồi, chuyện tình đời ta như là gió mây em trời. Liệu buông mãi rơi xa, em có thiết hạ kỷ niệm đã qua. Yêu.